Đỉnh cao phú quý, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lý Lan Oanh là mẹ của Trình Uyên, vậy tại sao Long Thẩm Vũ và Bạch Can Tương có con, cô ấy sẽ xuất hiện ở đây và cũng giúp Bạch Can Tương và Long Thẩm Vũ mắng Trình Uyên? Trình Uyên mỉm cười. Mắt anh ấy ngày càng sáng, một nắm đấm chậm rãi nâng lên, chỉ vào đầu Long Thẩm Vũ, nói. Độc quả thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc hiện tại tác dụng của ta không rõ ràng. Trình Uyên khác với những người khác ở chỗ anh ấy được thăng tiến bởi những hiểu biết của mình. Vì vậy, cho dù hắn có trúng độc, loại linh quang kia cũng sẽ sớm cho hắn bắt được sơ hở trong đó. Đi chết đi, anh ta hét lên và tung một cú đấm vào đầu Long Thẩm Vũ. Long Thẩm Vũ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. À, Bạch Can Tương cũng vội vàng hét lên. Chà, một cặp song sinh sơ sinh cũng bật khóc. Bắn, nhưng vào lúc này, có một âm thanh giòn giã. Nắm tay của Trình Uyên dễ dàng bị nắm lấy. Anh ấy đã bị sốc, tôi thấy một người, giống như bước ra khỏi cơ thể Long Thẩm Vũ, nắm chặt tay Trình Uyên. Và người này, Trình Uyên cũng đã từng nhìn thấy anh. Anh ấy là Dương Duệ. Nắm đấm của Trình Uyên, Dương Duệ nhìn bằng phẳng và chậm rãi nói. Cậu có chắc là mình thực hiện được cú đấm này không? Trình Uyên lườm anh ta và chế nhạo. Dương Duệ, anh nên biết rằng bây giờ chúng ta đang ở cùng một phe. Dương Duệ gật đầu, vẫn là bình tĩnh nói. Ta là người chơi cờ cư nhiên biết. Trình Uyên lắc đầu nói, không phải, ngươi là giả. Dương Duệ lại gật đầu, đúng vậy, ta quả nhiên là giả, nhưng ngươi muốn thế nào? Trình Uyên mắng, vô nghĩa, vì tất cả những thứ này đều là giả, tất nhiên tôi sẽ phá vỡ tất cả những thứ này. Dương Duệ đột nhiên cười nói, không có, nhóc con còn cần phát triển. Cái gì? Trình Uyên không hiểu ý của anh trong câu này. Ban đầu, anh ấy nghĩ Dương Duệ là giả, nhưng không hiểu sao khi Dương Duệ nói điều này, anh ấy luôn cho Trình Uyên vẻ ngoài rằng anh ấy là thật. Dương Duệ từ từ buông tay ra, lãnh đạm nói. Những gì anh nghĩ là đúng có thể không phải tất cả đều đúng, và những gì anh nghĩ là sai có thể không phải tất cả đều là sai. Một số thứ có thể được giải quyết bằng một cú đấm, và một số thứ, với một cú đấm, có thể khiến bạn hối hận cả đời. Nói xong những lời này, bộ dáng của Dương Duệ càng trở nên trống rỗng. Khi anh ấy nói chuyện với Trình Uyên, mọi thứ trong phòng như thể đã trở thành bảng nền, và không có âm thanh nào. Vào lúc này, khi bóng dáng của Dương Duệ đã khuất, cảnh tượng trước mặt Trình Uyên cũng thay đổi. Tôi thấy anh ta vẫn đứng trong đại sảnh đầy vàng, một tay véo cổ Tiêu Viêm, tay còn lại thì giữ nguyên tư thế Tiêu Viêm. Vâng, khu bệnh viện đã biến mất, Bạch Can Tương đã ra đi, Lý Lan Oanh và Lý Ninh Quyên cũng không còn nữa, đứa con gái rồng phượng của anh ấy cũng không còn nữa, đối với Long Thẩm Vũ, điều đó đã trở thành một hương vị. Cách chương.